Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 18, giải cứu. Gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của Thương Trùy phản chiếu trên cửa kính xe ỏ tỏ vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, Hờ Hững Anh chậm rãi rít thêm một hơi thuốc, sau đó ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ. Lúc trở về Thương gia, Lưu Âu Lệ vẫn ra đón anh như mọi ngày, bà ta nhìn sắc mặt anh thì không dám hỏi, chỉ có thế lại gần trợ lý Lưu, nhỏ giọng nói. Thiếu phu nhân đâu rồi? Trợ lý Lưu thở dài. Tôi không biết, không hiểu sao anh ta cứ có cảm giác không thích Lưu Âu Lệ. Thương Trùy lên phòng, vừa mở cửa ra giường như đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Mộc Du Miên còn đọng lại. Trên giường, chăn gối được gấp, gọn gàng, ga trải giường trắng tinh còn vương vài sợi tóc. Anh mở tủ đồ ra, bên cạnh đồ của anh treo mấy bộ váy và bộ đô ngú bâng lụa của cô. Thương Trùy dừng ánh mắt trên đó vài giây, sau đó lấy ra một chiếc áo sơ mi đen, anh vào nhà tắm, xả nước vào bồn rồi mở nắp đậy ra, nước xả vào bao nhiêu lại chảy đi hết. Anh cởi áo vest cùng áo sơ mi trắng bên trong ra, mặc áo đen vào. Màu đen càng khiến cho khí chất của Thương Trùy thêm phần lạnh lùng, thu hút. Khuôn mặt với mọi đường nét đẹp như tặc khiến cho mọi phụ nữ phát cuồng, nhưng ánh mắt lại thâm trầm lạnh lẽo, không thế nào đọc được ý tư ấn chứa trong đó. Trợ lý Lưu lúc đó thật không hiểu tại sao Thương Trùy lại đồng ý với Thương Ngôn Hảo. Nhưng anh biết một người như Thương Trùy sẽ gọn gàng, ga trải giường trắng tinh còn vờ lờ. Sợi tóc anh mở tủ đồ ra, bên cạnh đồ của anh treo mấy bộ váy và bộ đô ngú bâng lụa của cô. Thương Trùy dừng ánh mắt trên đó vài giây, sau đó lấy ra một chiếc áo sơ mi đen, anh vào nhà tắm, xả nước vào bồn rồi mở nắp đậy ra, nước xả vào bao nhiêu lại chảy đi hết. Anh cởi áo vest cùng áo sơ mi trắng bên trong ra, mặc áo đen vào. Màu đen càng khiến cho khí chất của Thương Trùy thêm phần lạnh lùng, thu hút. Khuôn mặt với mọi đường nét đẹp như tặc khiến cho mọi phụ nữ phát cuồng, nhưng ánh mắt lại thâm trầm lạnh lẽo, không thế nào đọc được ý tư ấn chứa trong đó. Trợ lý Lưu lúc đó thật không hiểu tại sao Thương Trùy lại đồng ý với Thương Ngôn Hảo. Nhưng anh biết một người như Thương Trùy sẽ gọn gàng, ga trải giường trắng tinh còn vờ lờ. Sợi tóc anh mở tủ đồ ra, bên cạnh đồ của anh treo mấy bộ váy và bộ đô ngú bâng lụa của cô. Thương Trùy dừng ánh mắt trên đó vài giây, sau đó lấy ra một chiếc áo sơ mi đen, anh vào nhà tắm, xả nước vào bồn rồi mở nắp đậy ra, nước xả vào bao nhiêu lại chảy đi hết. Anh cởi áo vest cùng áo sơ mi trắng bên trong ra, mặc áo đen vào. Màu đen càng khiến cho khí chất của Thương Trùy thêm phần lạnh lùng, thu hút. Khuôn mặt với mọi đường nét đẹp như tặc khiến cho mọi phụ nữ phát cuồng, nhưng ánh mắt lại thâm trầm lạnh lẽo, không thế nào đọc được ý tư ấn chứa trong đó. Trợ lý Lưu lúc đó thật không hiểu tại sao Thương Trùy lại đồng ý với Thương Ngôn Hảo. Nhưng anh biết một người như Thương Trùy sẽ. Mộc Du Miên ghé tai qua kẽ hở của cánh cửa nghe ngóng tên đàn ông đó đang thò bạo lôi một cô gái, hơn nữa còn không chỉ có một. Bọn chúng gồm mấy người đàn ông, liên tiếp kéo các cô gái từ trong phòng ra ngoài lôi đi. Đột nhiên có nghe thấy tiếng giày da dừng lại trước cửa phòng mình, Mộc Du Miên nhanh chóng lùi người về chỗ cũ, nằm xuống, cánh cửa đúng lúc đó cũng mở ra, cò nằm quay lưng với hắn. Gocchuyenaudio.com. Thương Ngôn Hạo đi từng bước một lại gần cò, đá nhẹ vào người cò nhưng Mộc Du Miên vẫn không phản ứng, anh ta liền quay đầu lại nói với tên đàn em. Mày cho nó hít thuốc ngủ quá liều à mà bây giờ nó vẫn chưa tỉnh. Em cũng không biết như bọn con gái khác thôi. Mà, tên đàn em đáp lời. Thương Ngôn Hạo hừ lạnh một tiếng, sau đó cúi người xuống, đột nhiên túm mạnh tóc cò kéo lên, Mộc Du Miên bị đau lập tức cựa người phản kháng. Ỏi nhỉ, giả vờ cơ đấy, anh ta tháo rẻ trong mồm cô ra cất giọng châm biếm. Tôi quên mất cò bị câm thì cần gì phải bịt miệng lại. Mộc Du Miên liền nhổ toẹt nước bọt chúng vào má phải anh ta. Thương Ngôn Hạo ngạc nhiên vài giây, anh ta tức giận định giơ tay lên đánh cò nhưng chợt nhớ tới Thương Trùy thế là bèn nhịn xuống. Con đàn bà khốn kiếp này, cứ đợi Thương Trùy đến đây đi, tao sẽ cho vợ chồng chúng mày cùng nếm mùi đau khổ. Anh ta dùng sức kéo mạnh tóc cò, lúc buông tay. Ra còn nắm theo một nắm tóc, Mộc Du Miên nhăn mày đau đớn, Thương Ngôn Hạo cởi trói ở chân ra cho cò, sau đó lòi cò đi. Mộc Du Miên càng tới gần càng nghe thấy tiếng vang âm ỉ, đàn em của hắn đang cho từng cô gái lên để đấu giá, những tên đàn ông có tiền ở dưới gặp được món hàng mình thích thì thi nhau trả giá, tiếng huýt sáo, lời nói thô bỉ xen lẫn với tiếng cười đều tạo thành thứ âm thanh thật kinh tởm. Thật là, một bầu không khí đầy bấn thỉu. Thương Ngôn Hạo nhếch mép, anh ta lôi cô đến sau cánh gà sau đó giật phát khăn bịt mắt của cò xuống, Mộc Du Miên bất ngờ hơi nheo mắt lại vì chói, mất một lúc thì thị giác cò mới làm quen được. Hình ảnh trước mắt khiến cô bất giác phẫn nộ, các cô gái bị lột hết quần áo, thân hình phò bầy trần truồng trước mặt bọn đàn ông. vẻ mặt bọn họ, người thì sợ hãi khóc lóc, người lại tuyệt vọng, một số cô gái càng phản ứng mạnh thì đám đàn ông bên dưới càng phát cuồng mà trả giá nhiều hơn. Thương Ngôn Hạo thấy cô phản ứng, liền ghé sát vào tai cô rồi cười nói. Cô cứ bình tĩnh, một lát nữa sẽ đến lượt cô. Mộc Du Miên đưa mắt quan sát xung quanh, không có thứ nào có thể dùng làm vũ khí được cả, hai tay cô lại đang bị trói chặt. Giờ đây phải nhìn cảnh các cô gái như một món hàng để mua bán, trong lòng cô dâng lên từng đợt chua xót. Thương Ngôn Hạo, anh ta nói rằng Thương Trùy sẽ đến. Anh sẽ thật sự đến cứu cô ư, hay đây chỉ là một lời nói dối? Thương Ngôn Hạo có vẻ rất đắc ý tiếp tục công kích cò. Chị dâu à, đáng tiếc thật đó. Sắp hết thời gian rồi mà Thương Trùy còn chưa tới, ở trong đám đàn ông dưới kia có một người là ông chủ rất quyền lực và giàu có của tập đoàn Lôi Thị. Anh ta bóp cằm cò chỉ về hướng một người đàn ông to béo, ánh mắt ông ta như loài sói đói nhìn lên cơ thể của mấy cô gái. Ông ấy rất thích những cô gái có vẻ đẹp non nớt, xinh đẹp như chị. Hơi thở cô bỗng ngừng lại, nối da gà, Thương Ngôn Hạo cười ha ha. Mộc Du Miên nhân lúc anh ta buông lỏng tay, cô nghiến răng lấy hết sức giẫm lên chân anh ta, lao ra giữa sân khấu. Thương Ngôn Hạo không ngờ cô táo tợn đến thế, hai tân đều bất ngờ đánh anh ta, Thương Ngôn Hạo liền hét lên với đám đàn em. Bắt lấy cô ta, chấm, sân khấu bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi một tên đàn em của Thương Ngôn Hạo sắp nắm được tóc cò thì cả người cô đột nhiên rơi vào một lồng ngực mạnh mẽ cứng cáp. Góc truyện audio.com, Mộc Du Miên giật mình ngỡ là đàn em của anh ta, cô phản kháng dữ dội muốn chạy thoát, vòng tay người đó liền siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô bất ngờ nhìn lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng sắc bén đó, bèn quên cả dãy rủa. Mau bắt lấy nó, đám đàn em nghe lệnh lao đến, Thương Trùy rút một khẩu súng dắt bên hông ra nhắm thẳng vào một tên, bóp cò. Đoảng, cách chương.